Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, đệ 1360 chương thân thế hoài nghi. 68, sao sao sao nàng hoành chiếu dựng chiếu, phát giác thật sự không thể đem chính mình chiếu ra tới. Như vậy, kỳ quái. Nàng chiếu hướng Dương Tử Mi, rồi lại phát hiện Dương Tử Mi ở trong gương mặt. Không đúng, vì cái gì ngươi có thể chiếu vào trong gương mặt? Nàng một bên nghi hoặc nói, một bên chiếu hướng Tuyết Hồ, phát hiện Tuyết Hồ cũng có thể chiếu ra tới. Chiếu hướng Tiểu Thiên cũng có thể thấy. Nhưng chiếu hướng nàng cùng Long Thải Vân, liền cái gì đều nhìn không thấy. Nàng có chút khẩn trương, cẩn thận mà nghiên cứu gương. Này gương tạo hình kỳ quái, đồ văn có điểm giống Tần Đại. Không phải là Tần Vương chiếu cốt kính đi? Ngươi cũng biết Tần Vương chiếu cốt kính. Thật là, đừng quên ta là hỗn nào một chén cơm ăn. Long Truy Nguyệt Bạch Dương Tử Mi liếc mắt một cái, không quen biết các loại triều đại đồ cổ. Sao được? Dương Tử Mi cười cười, nàng còn kém điểm quên Long Truy Nguyệt là chuyên môn làm thổi đèn đảo đấu trộm mộ tặc. Huống chi, nàng sư phụ Quan Phong vẫn là đồ cổ giới nhất quyền uy chuyên gia. So Tống Huyền lợi hại nhiều, từ nhỏ liền đi theo Quan Phong Long Truy Nguyệt. Đối với này đó đồ cổ nhận thức, muốn so nàng thâm rất nhiều, nhưng là, cũng không đúng. Nếu là chiếu cốt kính, ít nhất có thể chiếu thấy xương cốt mới đúng. Long Truy Nguyệt nghi hoặc nói, vì cái gì các ngươi là có thể chiếu, ta cùng nàng liền không thể? Thật sự là khả nghi, không phải các ngươi khả nghi vấn đề, mà là chúng ta. Dương Tử Mi cười cười, trên thực tế, này không phải một mặt chiếu cốt kính, mà là chiếu hồn phách kính. Ngươi không có âm dương nhãn, cũng liền nhìn không thấy trong gương hồn phách. Vậy các ngươi đâu? Chúng ta bản thân là tương đối đặc thù tồn tại, cụ thể liền không giải thích. Dương Tử Mi cảm thấy trước mắt trước cái này trạng thái là tạm thời không thể hướng Long Truy Nguyệt giải thích nàng cái loại này nửa người nửa hồ thân phận. Hảo đi, mất mặt Long Truy Nguyệt đem gương còn nàng, ta còn là đi bồi nàng nói chuyện đi thôi. Dương Tử Mi cầm gương lại chiếu chiếu Long Thải Vân, vẫn là một khối bộ xương khô bộ dáng. Dương Tử Mi làm Tuyết Hồ cũng xem mon sơ, bộ xương khô thành tinh. Tuyết Hồ lược hiện nghi hoặc ra tiếng nói, bộ xương khô thành tinh? Dương Tử Mi khó hiểu mà nhìn hắn, kéo hắn đến trong phòng đi nói, Tuyết Hồ, ngươi nói bộ xương khô thành tinh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Long A Di không phải là bạch cốt tinh đi? Dương Tử Mi thè lưỡi nhe răng, hôm nay nàng đều kiến thức Vương Trạch Nguyên lột ra sự kiện, lại quái sự tình, cũng đều có thể tiếp thu, cũng có thể là như thế này, còn có thể là nàng khả năng đã chết. Hiện tại, bất quá là điếu một hơi hoạt tử nhân, Tuyết Hồ giải thích nói. Hắn cái này cách nói Dương Tử Mi cũng có thể giải thích. Có một số người, bởi vì ý niệm lực cực kỳ cường, rõ ràng đã chết, kia ý niệm nhưng vẫn không chịu rời đi, cũng liền hình thành hoạt tử nhân trạng thái. Nàng đã từng ở sách cổ thượng xem qua như vậy một cái trường hợp. Nói một cái khổ chờ lão công mười mấy năm nữ nhân, rõ ràng đã bệnh đã chết, bởi vì ý niệm cường đại, ngay cả đầu trâu mặt ngựa đều không thể câu đi nàng hồn phách. Cũng mặc cho từ nàng tiếp tục bám vào kia cụ bản thân hẳn là chết thân thể thượng. Thẳng đến nàng nam nhân trở về, nàng ý niệm hỏng mất, thân mình nhanh chóng biến thành một đống khải khải bạch cốt. Long Thải Vân sẽ không chính là loại tình huống này đi. chống đỡ nàng ý niệm lại sẽ là cái gì đâu. Long Trục Thiên, nghĩ vậy, Dương Tử Mi tâm đột nhiên chầm chầm mẩn vạn nhất nàng giống sách cổ thượng nữ nhân kia giống nhau. Chờ đến nàng nhi tử đã trở lại, đột nhiên ở Long Trục Thiên trước mặt biến thành một đống bạch cốt. Kia đối Long Trục Thiên lại nên là bao lớn đả kích. Còn có Long Truy Nguyệt, nàng là như vậy khát vọng có tình thương của mẹ. Sao sao sao sao, hết chương.